Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, trưởng đối trưởng, Lộc Vũ. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ trong sân, vô luận là Phù Hoa Thành vũ sĩ, vẫn là những thứ kia vây xem quần chúng, đều là khóe miệng giật một cái, mí mắt trực nhảy, cái này chủng tỷ dụ, quá hung hãn. Hơn nữa, bọn họ dĩ nhiên tìm không được phản bác lý do. Nói cách khác, đội trưởng kia theo như lời nói, đại thể chính là ý tứ như vậy. Cái gọi là nói tháo lý không được tháo, phải là như vậy. Mọi người đều sợ, hít một hơi lạnh khí. Ở Phù Hoa Thành bên trong, như thế đối với một gã đội trưởng nói, là từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua sự tình. Thảo, đội trưởng kia con ngươi bên trong, trong nháy mắt một mảnh đỏ đậm, tựa hồ muốn phun ra lửa một dạng, giận dữ hết, ta giết ngươi, chính là có thể nhẫn đại nhưng không thể nhẫn nhục. Hắn lúc đầu muốn lật ngược phải trái, cho nên mới nói cái kia mấy câu nói, ai biết được Lộc Vũ ác hơn. Đảo mắt công phu liền đem lời khi trước trả lại hắn. Hơn nữa vượt qua mà không khỏi cùng. Siêu, ngay sau đó, đội trưởng liền không thể nhịn được nữa. Bàn tay đột nhiên di động, hướng về phía Lộc Vũ môn. Hung hăng một quyền đập tới. Quyền chưa đến, quyền phong tới trước. Đầu tóc bị bén nhọn quyền phong sao động ra. Lộc Vũ khuôn mặt bên trên một mảnh yên tĩnh, con người đen nhánh bên trong càng là tỉnh táo làm người ta sợ. Hắn bình thường ra quyền cùng đội trưởng kia nắm đấm trực tiếp đụng vào nhau, phát sinh một đạo muộn hưởng. Tức thì đội trưởng kia thân ảnh liền trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đập trên mặt đất lên, cuộn tầm vài vòng mới vừa khó khăn lắm đình chỉ ở. Đội trưởng ngươi không có việc gì chứ? Rất nhiều vũ sĩ trông thấy màn này, đều là thất kinh, vội vàng tiến lên, trong miệng quan tâm lấy. Ba chân bốn cẳng liền muốn đem đội trưởng cho kéo lên. Một thân cho bụi, chật vật không chịu nổi đội trưởng, tránh thoát chúng bàn tay người, từ dưới đất bò dậy, tức giận khó tiêu. Gắt gao trừng mắt Lộc Vũ, tiểu tử, ngươi nay tiên chết chắc. Âm lạnh thanh âm, theo đội trưởng trong miệng truyền tới, từng tia sóng linh lực, từ hắn thân thể bên trên, chậm rãi lan tràn ra. Mới vừa một quyền kia, chỉ là đang tức giận phía dưới, liền linh lực cũng không có thi triển, hiện tại tắc thì là bất đồng. Một vòng quang mang uyển giống như là thủy triều, theo đội trưởng thân trên ba động ra, qua chi chỗ, mặt đất bên trên, tức thì dạn xuất hiện từng đạo vết tích. Đội trưởng đem chính mình linh lực vận chuyển tới cực hạn, đều lui lại, chớ bị suy giảm tới. Rất nhiều vũ sĩ nhìn thấy màn này, đều là nói một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, còn lại người vây xem cũng là trực tiếp dọn ra một chỗ, sau lui sang một bên. Tới đây, xuất hiện một cái khu vực chân không. Ở nơi ấy, chỉ có đội trưởng kia, cùng với Lộc Vũ hai người. Hai người kia này chống cự, ngưng phách cảnh, trông thấy đội trưởng kia trên người linh lực. Một chút cảm ứng, Lộc Vũ có chút kinh dị, không nghĩ tới. Cái này Phù Hoa Thành trong một gã vũ sĩ đội trưởng, vậy mà đều là ngưng phách cảnh. Phải biết, ở Dương Thủy Châu bên trong, vũ sĩ đội trưởng, đại thể đều là 6 nguyên hóa hình kỳ đến bát nguyên hóa hình cảnh. Thậm chí có chút công lao cực đại, ở 7 nguyên hóa hình cảnh thời điểm, liền đã có thể coi thượng tướng quân. Cái này châu cùng châu sự chênh lệch, đích thật là có chút cự đại a, mà cái này cũng đều là thiên phương quận trong châu, không có toán trên cái khác quận. Tiên giới quả nhiên là rất đại rất lớn. Đại đến bây giờ Lộc Vũ thậm chí có chút không dám tưởng tượng. Tiểu tử, hiện tại, coi như là quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đội trưởng âm lạnh nhìn Lộc Vũ, cả người linh lực cuồn cuộn ba động, con ngươi bên trong, một mảnh sát ý, hắn động ý quyết giết, đuôi lông mày một cái. Lộc Vũ khóe miệng chậm rãi vung lên một cái tiếu dung. Hắn tuy là vô cùng kinh ngạc với một gã đội trưởng đều là ngưng phách cảnh, nhưng lại căn bản là không e ngại người đội trưởng này. Tạm thời không nói hắn hiện tại đã hai nguyên tố ngưng phách cảnh, coi như là nhất nguyên thời điểm, cũng hoàn toàn không sợ. Ta xem, chờ một chút cầu xin tha thứ, chắc là ngươi. Khóe miệng tiểu ý càng phát khuếch trương lớn. Lộc Vũ con ngươi bên trong hàn quang lóe lên, trên người linh lực cũng là chậm rãi vận chuyển lên tới. Một viễn siêu đội trưởng kia khí tức chợt tự Lộc Vũ thân lên tóe phát ra tới cả vùng. Vào giờ khắc này phảng phất đều sâu đậm hạ xuống một đoạn, khói bụi tràn ngập, ai mạnh ai yếu theo sóng linh lực mở khí thế nơi đây, liền có thể thấy được một hai cao thấp lập kiến. Hai nguyên tố ngưng phách cảnh đồng tử chợt co rụt lại, đội trưởng kia theo bản năng lui lại một bước, nhãn chung đầy kinh hãi. Căn cứ người làm hội báo, cái này người hẳn là chỉ là nhất nguyên ngưng phách cảnh mới đúng, làm sao bỗng nhiên biến thành hai nguyên tố ngưng phách cảnh? Đội trưởng tâm lý mơ hồ có ý lùi bước, hắn tuyệt đối không phải hai nguyên tố ngưng phách cảnh đối thủ. Chỉ là nhớ tới mới vừa nói, hiện tại nếu như lui lại, không thể nghi ngờ là đang đánh mình mặt. Cái này không tính là cợi hổ khó xuống, nhưng so với cợi hổ khó hạ càng làm cho hắn khó có thể lựa chọn. Mẹ, đấy, liều mạng. Ánh mắt điên cuồng chớp động, khoảng khắc về sau, đội trưởng kia tâm lý nảy sinh ác độc, ở chính mình thủ hạ trước mặt, rất nhiều vây xem quần chúng trước mặt, nếu như đánh mặt mình, sẽ làm mình danh tiếng quét rác. Siêu, tâm hạ có quyết định, đội trưởng thân ảnh chợt khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một cái tàn ảnh, hướng về phía Lộc Vũ vị trí. Điên cuồng bạo dũng đi. Suy, bàn tay vung lên, lòng bàn tay bên trong chính là hiện lên một cái quang mang, linh lực hơi hơi phun ra nuốt vào, mà sau trong cơ thể linh lực chợt sao động ra. Một tấm bàn tay khổng lồ đột ngột từ cái này đội trưởng trước mặt xuất hiện, bên ngoài trên lóe ra làm người sợ hãi ba động, hướng về phía Lộc Vũ vị trí hung hăng đập tới. Trưởng pháp, ánh mắt tà tà thoáng nhìn, Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, khóe miệng mang theo một tia không tiết tháo, chậm rãi vươn một bàn tay, lòng bàn tay bên trong một mảnh đỏ đậm màu sắc, bên ngoài trên linh lực lưu chuyển, đoạn nhạc thương trưởng. Bàn tay khẽ động, hướng về phía đội trưởng kia vị trí chợt vỗ tới, một đôi bàn tay khổng lồ cũng là đột ngột xuất hiện, cùng bàn tay của đối phương hung hăng đụng vào nhau. Tức thì cả vùng rung động ra, tựa như địa chấn một dạng, từng đạo khe hở dạn nứt ra, đồng thời đang không ngừng khuếch trương lớn, phảng phất như khe rãnh. Siêu, mà Lộc Vũ thân ảnh này thời gian cũng là chợt xông ra, vẫn duy trì công kích trạng thái, hung hăng một chưởng cùng bàn tay của đối phương đụng nhau cùng một chỗ. Một sóng linh lực từ hai người giao tiếp chi chỗ trong nháy mắt sao động ra. Mọi người tại đây trông thấy màn này đều là đồng tử chợt co rụt lại. Đây chính là ngưng phách cảnh giữa giao thủ này, dĩ nhiên như này cường đại. Tất cả mọi người vận chuyển chính mình linh lực ngăn cản những thứ kia sóng linh lực, đầu tóc để nguyên quần áo phục đều bị kích động không ngừng phiêu đãng. Răng rắc, một đạo thanh âm thanh thúy từ hai người giao tiếp địa phương truyền ra tới. A, ngay sau đó chính là một tiếng chói tai thống khổ kêu thảm thiết. Siêu, chỉ thấy đội trưởng kia thân ảnh chợt bay rớt ra ngoài, theo một đạo tiếng xé gió, thân ảnh nặng nề đập trên mặt đất bên trên, đem đại địa đều đập ra một cái hố sâu, bụi bặm tràn ngập, một mảnh vàng bụi bên trong, xem không được rõ ràng cảnh tượng bên trong, chỉ có thể nghe được từng đạo hít một hơi lạnh khí cùng với thống khổ có tiếng kêu thảm thiết. Hết chương.